Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Quất Tử đến Hắc Nhãn Mắt Vàng. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi ngay tại khu chuông gõ mỏ bế quan tu luyện lúc. Sử Lai Khắc Học Viện bên trong, tới một người khách, ấy, đây chính là Sử Lai Khắc Học Viện A, cùng trong truyền thuyết một dạng. Có thật nhiều học sinh, phong cách trường học nhìn qua cũng 10 phần tự do đây. Quất Tử cuốn lên thái dương tóc dài, nhìn lấy cái kia người đến người đi Sử Lai Khắc Học Viện cảm thán. Nàng rốt cục đi tới Sử Lai Khắc Học Viện, nàng cảm giác cái kia lo lắng đề phòng thời gian đã cấp tốc đi xa. Nàng bây giờ, trong lòng một mảnh nhẹ nhõm, xin hỏi ngươi đến Sử Lai Khắc Học Viện. Là đến báo danh, vẫn là tìm đến người. Cái kia đứng ở cửa trường học phiên trực học sinh trông thấy trường học đứng ở cửa một người. Mặc phổ thông, nhưng là tướng mạo lại hết sức tịnh lệ nữ tử. Trong lòng hơi động, đứng ở cửa trường học phiên trực người. Đều là nhân tinh a. Một người trong đó lập tức tiến lên dò hỏi. Ta là tới tìm người. Người kia, Quất Tử hơi đỏ mặt. Cái này làm sao khiến người ta nói ra miệng? Hai cái Sử Lai Khắc học sinh trao đổi một ánh mắt nói. Đem tên nói ra, chúng ta mới tốt thông báo lên a. Người kia, gọi Hoắc Vũ Hạo, Quất Tử mặt đỏ tới mang tai. Cái này thực sự quá không có ý tứ. Hoắc Vũ Hạo, người nghe nói qua người này sao? Một người trong đó bên mặt nhỏ giọng hỏi. Ta nhớ được là nội viện người đi. À lần trước Hải Thần Duyên xem mắt giải đấu lớn cái kia. Nghe hắn kiểu nói này, một người khác nhất thời lấy lại tinh thần. Nguyên lai là cái kia Hoắc Vũ Hạo học trưởng. Tiếp lấy hắn hàng đầu chuyển hướng Quất Tử. Xin mời đi theo ta. Quất Tử cung kính nhẹ gật đầu. Đi theo cái kia Lục Y học viện hướng trong sân trường đi đến. Mà một người khác thì tiến về văn phòng cáo chi lão sư. Quất Tử nhìn lấy cái kia Sử Lai Khắc trong sân trường rào rạt khí tức thanh xuân. Trên mặt cũng chẳng biết lúc nào mang tới một tia nhàn nhạt. Hướng tới mỉm cười, liên tưởng đến lúc trước hai tên học sinh châu đầu ghé tai. Quất Tử không khỏi hỏi, không có ý tứ, lúc trước hai người các ngươi nói nhận biết Hoắc Vũ Hạo. Hắn ở trong học viện rất nổi danh sao? Có tên, ngạch. Kỳ thật không tính có tên. Hai người chúng ta chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp nhận biết Hoắc Vũ Hạo học trường. Học sinh kia gái đầu một cái nói, Hoắc Vũ Hạo là nội viện học trường, mà chúng ta mới là ngoại viện đệ tử, không có khả năng sinh ra gặp nhau rồi. Nhận biết Hoắc Vũ Hạo học trường là bởi vì lần trước Hải Thần Duyên xem mắt giải đấu lớn, hắn bị hai cái học tỷ nhìn trúng. Cái kia Hải Thần Duyên xem mắt giải đấu lớn là cái gì a? Quất Tử gục đầu xuống hỏi. Cũng là nội viện học trưởng cùng học tỷ tại ngày nào đó có thể to gan thổ lộ cùng xác định quan hệ. Hoắc Vũ Hạo tiền bối rất được hoan nghênh a, lại bị hai cái học tỷ đồng thời chọn chúng. Không sai, sau đó thì sao? Nạch, hắn toàn bộ cự tuyệt, nói là có người yêu khác. Sau đó trực tiếp rút lui. Hừ hừ, Quất Tử tựa hồ tâm tình lập tức biến đến 10 phần thư sướng. Con nhỏ giọng hừ vài tiếng, liền ở chỗ này thì chờ đợi một hồi đi, lão sư sẽ mang theo Hoắc Vũ Hạo tiền bối tới. Cái kia Lục Y ngoại viện đệ tử nói ra, tiếp lấy khom người một cái, hướng cửa trường học chạy tới. Quất Tử đồng dạng khom người một cái. Sắc mặt lại càng ngày càng đỏ. Một hồi, làm như thế nào đối mặt Hoắc Vũ Hạo đâu? Nàng tâm thần bất an tại chỗ dạo bước, hai tay giao nhau ở sau lưng, một khỏa trái tim lại càng nhảy càng nhanh. Quất Tử học tỷ, đột nhiên, âm thanh quen thuộc kia từ phương xa vang lên. Quất Tử ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy một bóng người bay tới, nhìn kỹ lại. Bóng người kia sau lưng là cái kia phi hành hồn đạo khí. Giống như một đạo giống như sao băng. hướng về chính mình bay tới. Nàng thậm chí không dùng ngẩng đầu cũng có thể xác nhận. Đó là trong nội tâm nàng suy nghĩ, chính mình ngày đêm tưởng niệm học đệ, Hoắc Vũ Hạo, học tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ta còn tưởng rằng sau khi ngươi tốt nghiệp mới có thể đến đây. Hoắc Vũ Hạo một cái lao xuống, hạ xuống tại Quất Tử trước người, một mặt vẻ kích động. Ta quyết định xách tới trước. Ngươi hoan nghênh sao? Hoan nghênh hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt hồng hồng, để Quất Tử nhịn không được bật cười. Vũ Hạo, nàng là Ngôn Thiếu Chiết chậm rãi rơi xuống đất, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Quất Tử, nhẹ nhàng tằng hắng một cái hỏi, Ngôn viện trưởng, nàng là ta tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện nhận biết học tỷ. Hoắc Vũ Hạo buông tay giới thiệu nói, mà Quất Tử cũng khom người xuống, thật sâu thi lễ một cái, không chỉ là học tỷ đi. Ngôn Thiếu Chiết trêu tức cười một tiếng, để Hoắc Vũ Hạo mặt lại lần nữa một đỏ. Hắn vuốt cằm nói, như vậy đi, Vũ Hạo, người trước mang nàng bên ngoài viện ở lại, liên quan tới nàng sau này an bài, ta hy vọng các ngươi hai người thương lượng thỏa đáng. Tiếp lấy hắn chuyển hướng Quất Tử nói, vị cô nương này, nếu như ngươi muốn khảo tiến nội viện, cùng Vũ Hạo một mực ở chung một chỗ, gần nhất cũng là khảo hạch thời gian, ngươi cũng có thể đến đây báo danh. Quất Tử sững sờ, vội vàng lại lần nữa bái, cảm ơn Ngôn viện trường. Ngôn Thiếu Chiết nhẹ gật đầu, tiếp lấy hướng nội viện bay đi. Học tỷ, ngươi rốt cuộc đã đến. Hoắc Vũ Hạo hai mắt lóe ra ngôi sao nhỏ, bên trong xen lẫn một chút ái mộ chi ý. Ta tới tìm ngươi á. Quất Tử nhẹ giọng nỉ non nói, cầm Hoắc Vũ Hạo tay, thở dài thỏa mãn một tiếng. Lạc Nhật Xâm Lâm, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hai tiếng thét dài đồng thời truyền đến, đánh xuyên tầng mây dày đặc. Một người thật cao lướt lên, người giữa không trung đã trùm lên cực kỳ nồng hậu dày đặc hàn băng khôi giáp. Hắn không có cánh, cũng không có phi hành loại hồn kỹ, nhưng là bóng người thì quỷ dị như vậy lơ lửng giữa không trung. Hai mắt lóe ra kỳ dị, thậm chí quỷ dị kim mang. Toàn bộ tròng trắng mắt biến thành màu đen, chỉ có hai điểm kim quang, dường như trong đêm tối hải đăng đồng dạng, lóe ra, chiếu sáng, có cỗ lực lượng này, sau này người nào cũng không sợ, chỉ là giải đấu lớn tính là gì? Mình bây giờ, thậm chí ngay cả 100.000 năm hồn thú đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Bế quan sau một thời gian ngắn, thậm chí có thể vượt cấp chém giết đế thiên. Nghĩ tới đây, cái kia thức hải bên trong hai thanh kiếm càng lúc càng bất ổn, từ từ có tránh ra xu hướng. Không sai, có hai thanh kiếm này. Tuyết Tiêu Nhiên hai mắt lóe ra sắc bén, một đầu tóc bạc theo gió phiêu tán, hai tay đã đặt tại bên hông. Chỗ đó nguyên bản không có cái gì, nhưng là bây giờ lại sinh ra kinh khủng hồn lực ba động, dường như hắn muốn triệu hoán thứ gì đi ra đồng dạng. Hai đạo kim quang trong hư không biến mất. Tiêu Nhiên, Băng Tuyết Nhị Đế đồng thời quát to một tiếng, thanh âm kia mang tới tinh thần lực chấn động toàn bộ thức hải. Tuyết Tiêu Nhiên thân thể run lên, ánh mắt một trận kịch liệt lấp lóe, kim quang kia lúc sáng lúc tối, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị dập tắt đồng dạng. Không tốt, bởi vì hấp thu hàn băng năng lượng, dẫn đến trong cơ thể hắn hồn lực mất cân bằng. Nguyên bản cực hạn chi băng, cực hạn chi độc cùng tối trung thiên sứ ba cái võ hồn là thăng bằng, nhưng là thăng bằng bị đánh vỡ. Hiện tại tối trung thiên sứ ngay tại phản công bên trong. Băng Tuyết Nhị Đế thần sắc lo lắng, có ý tứ gì? Nói đúng là tối trung thiên sứ ngay tại bất mãn, chuẩn bị tùy thời tranh đoạt Tuyết Tiêu Nhiên chủ yếu võ hồn địa vị. A, tối trung thiên sứ võ hồn có được một bộ phận linh trí, đây chính là nguyên nhân.